Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 33, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Chi Hạ ăn sáng xong, kiểm tra vali nhiều lần rồi kéo khóa lại, cô bất chợt nhìn thấy chồng tài liệu đó. Hứa Chi Hạ do dự, không biết có nên đưa cho Tiêu Dã ngay bây giờ hay chờ đến khi trở về từ khóa huấn luyện. Suy nghĩ về việc khóa huấn luyện kéo dài một tháng, có vẻ cũng không cần phải do dự nhiều. Hứa Chi Hạ cầm chồng tài liệu đi gõ cửa phòng Tiêu Dã. Cô nghĩ Tiêu Dã có khả năng sẽ không mở cửa. Cô còn đang cân nhắc có nên để đồ ở cửa không thì cửa bất ngờ mở ra. Buổi sáng giữa tháng 10 ở thành phố này không hề lạnh, mặc dù đêm qua có mưa. Nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng gió thổi qua khiến Hứa Chi Hạ cảm thấy hơi lạnh. Tiêu Dã trông gầy đi nhiều, như thể có thể bị gió cuốn bay đi. Phía sau anh, rèm cửa trong phòng khách bị gió thổi bay lên. Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau kể từ khi chuyện của tóc vàng xảy ra. Hứa Chi Hạ chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, giơ đồ trong tay lên. Đây là mẹ em nhờ em đưa cho anh. Tiêu Dã không từ chối, gần như lập tức đưa tay ra nhận lấy. Nhưng Hứa Chi Hạ vẫn lo lắng rằng anh sẽ không nhìn một cái nào. Cô ngẩng đầu, hỏi, nếu có thời gian, anh có thể xem không? Tiêu Dã lạnh nhạt đáp một tiếng, ừ. Hứa Chi Hạ cảm thấy giữa hai người có chút ngượng ngùng, nở nụ cười. Em sẽ đi tham gia khóa huấn luyện, một tháng sau mới trở lại. Tiêu Dã chỉ nhìn Hứa Chi Hạ, ánh mắt không rõ ràng. Hứa Chi Hạ cảm thấy ngượng ngùng hơn, nụ cười trên môi cô lập tức thu lại rồi lại nở rộng. Vậy, tạm biệt nhé. Tiêu Dã im lặng một lúc lâu. Tạm biệt, Hứa Chi Hạ mãi mãi không biết. Vào lúc cô gõ cửa, Tiêu Dã đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất ẩm ướt bên dưới. Và khi anh đáp lại tạm biệt với cô, hai từ bình thường ấy đại diện cho điều gì? Giữa tháng 11, khóa huấn luyện kết thúc, Hứa Chi Hạ trở ở thành phố Mộc Hòa. Phương Thanh đã chuẩn bị vài món ăn ngon. Trước bữa ăn, Hứa Chi Hạ hỏi, mẹ, có muốn gọi anh ấy qua ăn cơm không? Anh ấy ở đây chỉ Tiêu Dã. Phương Thanh, cậu ấy đang học buổi tối, chắc chưa về đâu. Hứa Chi Hạ mở to đôi mắt tròn xoe. Anh ấy còn học buổi tối sao? Anh ấy không đi xưởng sửa xe nữa à? Phương Thanh cười an ủi. Theo như cậu ấy đã nói, sau khi đủ 18 tuổi sẽ bỏ học để đi làm ở xưởng sửa xe. Mấy hôm trước cậu ấy đã đủ 18 tuổi rồi. Thế nhưng gần đây cậu ấy vẫn đang học buổi tối, không đến xưởng sửa xe. Nên mẹ nghĩ có lẽ cậu ấy đã chọn học đại học rồi. Hứa Chi Hạ không khỏi mỉm cười. Mẹ, anh ấy quyết định như vậy chắc chắn là vì đã xem những thứ mẹ đưa cho anh ấy. Phương Thanh liếc nhìn Hứa Chi Hạ, đổi đề tài. Con cũng phải cố gắng bắt kịp lớp học văn hóa trong thời gian này nhé. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, lần này trở về, Phương Thanh còn tặng Hứa Chi Hạ một món quà. Một chiếc điện thoại, vì Hứa Chi Hạ sau này cũng sẽ có những khóa huấn luyện dài như lần này. Có điện thoại sẽ tiện cho việc liên lạc. Hứa Chi Hạ, cô bé thầm ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cũng không tránh khỏi sức hút của chiếc điện thoại. Cô nằm dài trên ghế sofa, Phương Thanh gọi hai lần mà cô không nghe thấy. Phương Thanh đi đến, vỗ một cái vào mông Hứa Chi Hạ. Mẹ sẽ tịch thu điện thoại của con đấy. Hứa Chi Hạ vội vàng bỏ điện thoại xuống. Con không chơi nữa, không chơi nữa. Phương Thanh mặt lạnh, đi ngủ đi, mai còn đi học. Vâng, khi Hứa Chi Hạ đứng dậy từ ghế sofa, cô nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang bên ngoài. Cô biết, đó là Tiêu Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã về sau giờ học buổi tối. Tiêu Dã bận rộn như mọi học sinh lớp 12 khác. Cộng thêm việc bây giờ hai người học ở hai trường khác nhau, nên Hứa Chi Hạ rất ít khi gặp anh. Cô cũng đã từng vào những cuối tuần gọi anh đến ăn cơm như trước đây. Nhưng anh từ chối, nói là phải ôn tập. Hứa Chi Hạ không hiểu lắm, lẩm bẩm bên bàn ăn. Ôn tập cũng không thể không có thời gian ăn cơm chứ. Đôi khi, tâm hồn đơn giản lại có thể nói rõ một điều gì đó. Ví dụ, Hứa Chi Hạ vô tình nói, hình như anh ấy đang cố tình tránh mặt chúng ta. Phương Thanh chỉ gắp thức ăn cho Hứa Chi Hạ, nói, ăn đi. Sau ngày đầu năm 2008, cả nước trải qua một đợt rét đậm, tiếp theo là một trận tuyết lớn gây ảnh hưởng sâu rộng. Các khu vực bị thiệt hại, giao thông ngừng trệ, hàng loạt học sinh và công nhân nông nghiệp bị kẹt lại không thể về nhà đón Tết. Trong thời tiết cực đoan này, Phương Thanh bàn với Hứa Chi Hạ về việc năm nay sẽ ở lại thành phố Mộc Hòa đón Tết, không về làng Lan nữa. Hứa Chi Hạ ngoái đã đón Tết ở nhà cậu, không vui vẻ lắm, vì vậy cô cũng không có ý kiến gì về việc này. Ngày Tết, hai mẹ con chuẩn bị 8 món ăn, có gà, cá, vịt, thỏ. Thật khó mà ăn hết, nhưng hầu như gia đình nào cũng vậy, làm nhiều món để ăn trong nhiều ngày. Vì ở thành phố Mộc Hòa có một phong tục đón Tết, đó là bữa cơm Tết phải có dư, mang ý nghĩa năm sau sẽ có dư giả. Khi món cuối cùng sắp ra khỏi bếp, Phương Thanh gọi. Hạ Hạ, con đi gọi Tiêu Dã qua ăn cơm. Lúc này, Hứa Chi Hạ mới nhận ra, gia đình cô đã lâu không gọi Tiêu Dã đến ăn cơm. Hứa Chi Hạ, ồ, một tiếng, rồi đi gõ cửa. Gõ hai lần, cửa mở ra. Hứa Chi Hạ đã lâu không gặp Tiêu Dã, không biết anh đã cắt tóc từ khi nào. Tóc ngắn, tầm nhìn của cô chỉ tập trung vào khuôn mặt anh. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng. Rất tươi mới và tràn đầy sức sống. Hứa Chi Hạ nhìn mà chợt nhớ có người từng nói, Tiêu Dã rất đẹp trai. Tiêu Dã nâng mày lên. Hứa Chi Hạ, à, Tiêu Dã, có chuyện gì? Ồ, Hứa Chi Hạ giấu tay trong áo khoác, chỉ về phía sau. Hôm nay là Tết, mẹ em gọi anh sang ăn cơm. Tiêu Dã từ chối, không cần, tôi đang làm bài tập. Làm bài tập, chăm chỉ vậy sao? Hứa Chi Hạ có chút nghi ngờ. Cô chớp mắt, anh thi kỳ cuối được bao nhiêu điểm? Câu hỏi bất ngờ khiến Tiêu Dã cười. Hơn 500, Hứa Chi Hạ hỏi tiếp. Anh định thi trường đại học nào? Tiêu Dã, đại học công nghiệp. Hứa Chi Hạ lại hỏi. Chuyên ngành gì? Tiêu Dã, chuyên ngành chế tạo máy bay. Nói chuyện trôi chảy, anh nói rất nghiêm túc. Tiêu Dã tựa vào khung cửa, tay ôm chặt trước ngực, lười biếng nhìn Hứa Chi Hạ. Có vẻ như anh đã nhìn thấu điều gì đó. Anh nhướng cằm lên, hơi trêu chọc. Em còn câu hỏi gì không? Hứa Chi Hạ cảm thấy lúng túng, lắc đầu. Không còn. Cô quay người vội vàng trở về nhà. Sau bữa ăn, Hứa Chi Hạ và Phương Thanh ngồi trên sofa xem chương trình Tết, thực sự chán trường. Cô ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Đại học Công nghiệp. Đây là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong nước, trong đó chuyên ngành chế tạo máy bay có sức mạnh rất lớn. Năm ngoái, điểm chuẩn cho khu vực SC là gần 600 điểm. Còn điểm chuẩn cho chuyên ngành chế tạo máy bay là 622 điểm. Tiêu Dã nói anh thi được hơn 500 điểm, là 501 hay 599. Hình như dù thế nào, anh muốn vào chuyên ngành chế tạo máy bay của đại học vẫn cần cố gắng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết, Hứa Chi Hạ tham gia một cuộc thi mỹ thuật, đạt giải và lên báo địa phương. Sau khi phỏng vấn của phóng viên, tin này nhanh chóng lan rộng. Hứa Chi Hạ ra ngoài sẽ được hàng xóm khen ngợi, nói cô vừa ngoan ngoãn vừa có năng khiếu nghệ thuật. Cuối tháng 4, thời tiết rất kỳ lạ. Thường thì, một lúc trước trời còn nắng, ngay sau đó lại mưa như chút nước. Một ngày nọ, vào giờ ra chơi, trời đã như vậy. Giữa chừng giờ ra chơi, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, mọi người che đầu chạy tán loạn như đàn kiến chui ra khỏi tổ. Hiệu phó đang phát thanh kêu gọi mọi người chú ý bước đi khi xuống cầu thang, không chen chúc. Hứa Chi Hạ và Hoàng Mai không đi chen chúc, mà đứng dưới mái hiên của tòa nhà học để tránh mưa. Hoàng Mai nắm tay Hứa Chi Hạ, đột nhiên mở một chủ đề bất ngờ. Chi Hạ, cậu học ở Kiến Thiết, phải không? Hứa Chi Hạ gật đầu. Ừ, Hoàng Mai mắt sáng lên. Vậy cậu có quen Tiêu Dã không? Cách Trương.